vây quanh vừa đánh vừa lôi. Phượng Hề xuống núi quay đầu nhìn thoáng qua bọn Giao Quang Tiên Tử, có chút lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.